Chương 2. 382 kỳ hoa tranh tài mở màn. Nhìn thấy Trịnh Lục liền tâm phiền quả nhiên, không đợi Mạc Thái Tử mở miệng hàn huyên hai tiếng đâu, bên người tiểu cô nương trước một bước bật đi ra, cặp kia con mắt đen như mực chợt một chút liền sáng lên, tiểu Lục Tử nhìn này móng vuốt nhỏ giống như là muốn đập thượng Trịnh Lục bả vai, Mạc Liên tay mắt lênh lẹ, một chút liền đem nàng nhỏ chào cho giật trở về. Người nào đó vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Tử cho lôi trở lại. Đông một tiếng va vào trong ngực hắn, cái đầu nhỏ bị hắn cứng rắn thân thể đập được có đau một chút. Hồi Phong yên lặng kéo ra khỏe miệng, luôn cảm thấy không nhìn chằm chằm Thái Tử Phi, liền sẽ chạy ngoài tường đi làm sao bây giờ hảo tâm đau hắn ra chủ tử phòng này phòng kia, cảm giác ai cũng đặc biệt không đáng tin cậy. Một bên Đoạn Nguyệt cảm giác chính mình đáng ghét ra hắn phát hiện, tiểu cô nương mỗi lần nhìn thấy Trịnh Lục thời điểm, ánh mắt đều mẹ nó sẽ thả ánh sáng vì lông có thể như vậy Trịnh Lục này dã lộ. Đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện Trịnh Lục? Đoạn Nguyệt nhảy nhót lên, bên người yên lặng bưng chén trà uống trà lao ra tử, mỹ mắt đều không ngẩng một chút, xem như bình tĩnh, khỏe miệng nhưng là nhịn không được kéo ra. Rất lâu không có cùng ngươi so tài đi, ta cùng tiểu tử ngươi so tài một chút. Đoạn Nguyệt đột nhiên một chút liền từ lầu 2 nhảy xuống. Trịnh Lục quả quyết sẽ không lùi bước, quay đầu nhìn tiểu cô nương một chút, quay người cu nở dê đi theo nhấn một cái chẳng chịt, thân thể cấp tốc nhảy dụng. Vương vàng rơi vào Đoạn Nguyệt trước mặt, đang chuẩn bị công bố quy tắc tranh tài hầu bình, lúc này tương đương không nói nhìn qua trước nàng một bước, nhảy vào sân thi đấu hai tên công tử trẻ tuổi. Tranh tài bắt đầu sao cờ mờ nờ tan này còn chưa chuẩn bị xong ai cái thứ nhất lên trước quả thực là dũng sĩ thật sao ai cũng biết tối nay thượng tương đối có lời đâu, nghe nói này quy tắc tranh tài là, đứng ở cuối cùng liền xem như thắng lợi. Hở vị kia hình như là Trịnh phụ Lục công tử a, hắn có thế không phải chúng ta bát đại thế gia người. Đoạn nhỏ bốn không phải không tư cách tham gia lần tranh tài này sao, tình huống như thế nào? Đám người một mặt ngộng bức nhìn qua phía dưới đã tiến vào đối chiến trạng thái hai người. Chỉ thấy Đoạn Nguyệt nhẹ nháy một đôi xinh đẹp nước mắt, là cờ lư một cao y vòng eo cười một tiếng. Trịnh tiểu Lục, ngươi có thế cẩn thận. A nói xong, một chuôi hạt châu ám khí, hỏa tốc vọt đến Trịnh Lục trước mặt. Trực tiếp đi vòng một vòng lại một vòng, phảng phất từng đạo rèm trâu, nháy mắt liền trên người Trịnh Lục treo đầy. Bạo! Đoạn Nguyệt cười híp mắt khẽ mở môi mỏng, đáy mắt nhưng là nhấp nhô một đường lênh quang. Chỉ nghe bành bành bành liên tiếp tiếng vang qua đi, Trịnh Tiểu Lục thân ảnh lại bị tầng tầng sương mù hoàn toàn bao phủ. Đoạn Nguyệt trong tay xóa ra một thanh dài dài ô cốt kiếm, một đạo danh giới có tuyết ánh sáng, đột nhiên lướt qua Trịnh Lục ánh mắt. Đoạn Nguyệt! Ngươi làm gì nha? Tiểu cô nương nhảy dựng lên. Đoạn Nguyệt thế mà lấy ra kiếm ra hỏa này chỉ có tại lúc giết người, mới có thể rút kiếm. Đoạn Nguyệt ngươi cũng đừng khi dễ tiểu Lục tử, Kiều Mộc vừa sốt ruột, cả người cũng liền hướng dưới lầu nhảy đi. Mạc Thái Tử bắt cũng không kịp, mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa phút chốc nhảy một cái, khỏe miệng không khỏi có chút kéo ra. Hồi gió đang chủ tử nhà mình sau lưng, nín cười nhận thật vất vả, thật kỳ quái. Luôn cảm giác Thái tử đại đại sẽ xanh như thế nào. Phá Đoạn Nguyệt nhìn thấy tiểu cô nương nhảy xuống, hắn liền đã lặng lẽ meo meo mà thành kiếm cho thu lại. Lúc này chính đầy mặt vô tội nhìn qua tiểu cô nương, không có à, ta không có khi dễ Trịnh tiểu Lục. Tiểu Lục tử, người không sao chứ? Người nào đó muốn kéo một cái Trịnh tiểu Lục, lại bị Đoạn Nguyệt một chút lôi đến bên người.